Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 63, 63, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh chóng đổi thay, giờ đã là buổi chiều sau khi lặng lẽ cùng nhau thoát khỏi hiện trường nơi đã bị phá hoại. Vào buổi sáng, nhóm người Eli liền bắt đầu dùng bữa trưa tại nhà trọ. Hiện tại, bọn họ đang xì cơ, Son hưng phấn đánh ra một lá bài. Hai Big Peony liền đánh ra một lá bài để chặn cậu bé lại. Xoay lặng lẽ lôi ra lá heo cơ. Hừ, nhìn thấy Xoay đánh ra lá bài kia, Eli liền cười tủm tỉm. Bốn con bốn, nhìn thấy Eli đánh ra bốn lá bài để chặn mình xong. Xoay liền lặng lẽ đánh ra con ba Big. Wow, vậy là anh Sky lại về chót à, anh đánh bài kém ghê. Son mỉm cười vui vẻ rồi nói, có lẽ chúng ta nên đổi trò khác. Nhìn đang sóc lại bộ bài Eli, Sky liền nói ra suy nghĩ của mình. Thôi nào Sky, chúng ta đã chơi liên tục 5 trò khác nhau rồi đấy, và trò nào cậu cũng thua. Peony cười khỉnh mà nói, Sky tiếp tục im lặng, cậu đang cố gắng nghĩ ra một trò chơi nào đó mang tính công bằng cho cả nhóm. Rõ ràng đây là một việc rất khó. Phải là một trò chơi dựa vào may mắn và trí tuệ là chính, chứ không dựa vào thể lực và độ chính xác được. Vì những trò như vậy thì cậu và Eli có hoàn toàn ăn gian một cách dễ dàng. Hay là chúng ta chơi cua bầu đi? Peony nảy ra một ý kiến. Cua bầu, nghe đến một cái tên hoàn toàn lạ hoắc, Eli liền hỏi. Đó là trò gì? Đây là một trò chơi truyền thống tại thành phố Y ấy mà. Nói xong, Peony liền lấy ra một bảng giấy có 6 ô hình con vật và biểu tượng khác nhau gồm cua, tôm, cá chép, hươu, gà và bầu ra cùng 3 cái xúc xắc có 6 hình tương tự cùng một cái chén và một cái dĩa rồi nói. Đầu tiên, mọi người cứ đặt cược trên một ô mà mình thích đi. Để em làm nhà cái cho. Nghe vậy, cả Eli, Son và Sky liền đặt vào các ô. Eli chọn bầu, Sky chọn gà còn Son chọn cua. Bây giờ em bắt đầu lắc nhé. Nhìn thấy mọi người đều đã đặt cược xong, Peony liền bắt đầu đặt 3 con xúc xắc vào trong dĩa rồi lấy chén úp lại và bắt đầu lắc lắc. Để em giải thích luật chơi cho. Đặt tổ hợp chén đĩa úp lại vào nhau xuống dưới đất, Peony liền bắt đầu nói. Như chơi xì lát có một người làm cái, đó là em. Nếu mấy con xúc xắc rơi đúng mặt ngửa trùng với ô cực mà mọi người đã đặt thì sẽ thắng và lấy vốn lẫn lời bằng vốn. Nếu là hai mặt ngửa trùng thì lời bằng vốn nhân 2. Nếu là ba mặt ngửa trùng với mặt ô cực thì lãi bằng vốn nhân 3. Còn không thì mất vốn. Ồ, Sky cậu lại thua rồi nè. Giới thiệu đến đây thôi chứ tôi cũng không rảnh giải thích hết toàn bộ luật chơi cho mấy người, ok. Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã xế chiều. Sky, anh không sao chứ? Nhìn thấy Sky như thây khô, Son liền lắc lư cậu rồi hỏi. Không, sao? Như là cái xác rỗng, Sky cố gắng trả lời. Dù tâm trạng của cậu hiện tại không tốt lắm. Tất nhiên là có sao chứ, bị ép sạch hết tiền mà. Này mọi người, chúng ta cùng thay đồ rồi đi tắm nào. Đừng quên mục đích của ngày hôm nay chứ. Eli giống như là mẹ cả mà cằn nhằn. Chị Eli, thấy em có đẹp không nè? Peony diện ra trang phục chuẩn bị đi tắm nước nóng của mình trước mặt mọi người. Do đây là lần được bạn bè rủ đi chơi riêng, cho nên cô rất là háo hức. Wow, em thật là xinh quá đi Peony ạ. Nhìn thấy dáng người siêu mẫu của Peony, Eli có chút ghen tị. Cô ước rằng mình có thể cao hơn một chút chứ không phải là như hiện tại. Rất tiếc Eli là một người quái tạo được dựa trên Elizabeth, hoàn hảo trong ký ức của Henry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên theo tưởng tượng của Henry, chiều cao của cô cũng bị thay đổi một chút so với Elizabeth. Thật điển hình nhất là Elizabeth cao 1m68, còn Eli thì hoàn hảo hơn đối với Henry, cho nên cô chỉ cao 1m65 mà thôi. He he, cảm ơn. Bộ đồ của chị trông cũng đẹp lắm nè, Peony vui vẻ đáp lại. Bây giờ đã là 6 giờ tối, cho nên mọi người cũng đã bắt đầu đi tắm suối nước nóng. Ôi thật là đã quá chị Eli ạ, ngâm trong mình suối nước nóng, Peony liền bắt đầu thư giãn. Có thật là như vậy không? Khỏa thân đứng trên bờ, Eli nhìn thấy Peony hiện tại cũng hơi quá kinh ngạc. Suối nước nóng tại nơi này được phân chia làm 2 khu nam nữ. Cho nên nhóm người cũng được chia ra, Eli tắm cùng Peony, còn Sky thì đi cùng Son. Nước có nóng lắm không Peony? Dùng tay chạm vào mặt nước, Eli cũng giật mình lùi lại. Nước thật sự là hơi nóng, cho nên cô cũng hơi quan ngại chút. Không sao đâu, chị cứ xuống thử xem là biết. Đầm mình trong nước, Peony liền vui vẻ mà nói. Được rồi, sau vài giây chần chừ, Eli cũng quyết định bắt đầu ngâm nước. Dù sao mục đích của cả bọn đến nơi này cũng vì muốn tắm suối nước nóng mà, nếu cô không xuống thì muốn đi làm gì nữa chứ? Sau đó, cô cảm thấy, thật là ấm quá đi. có cảm giác mọi buồn phiền, bực nhọc và lo toang giống như đều biến mất vậy. Sự ấm áp của suối nước nóng cho cô cảm giác giống như đang còn là thai nhi nằm trong bụng mẹ vậy. Khi đó, cô vẫn được bao bọc bởi sự ấm áp của tình thương của mẹ. À, sự ấm áp và dễ chịu của suối nước nóng cuối cùng vẫn khiến Ellie không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Thư giãn quá đi, thư thái trong bể ngâm nước nóng, Ellie liền đánh giá ra một câu. Mặc dù đây không hẳn là những gì mà cô muốn nói. Cảm giác thư giãn kết hợp sự yên tĩnh của tiếng nước chảy róc rách kết hợp với sự ấm áp bao bọc của dòng nước. Mới chính xác là thứ cô muốn miêu tả, nhưng mà vì đã quá thư giãn, cho nên cô cũng chẳng cần bận tâm đến mấy thứ này nữa rồi. Thứ cô muốn là được tiếp tục hòa mình vào trong đầm nước. Cùng hòa một với mẹ thiên nhiên, cùng trở nên ấm áp. Xin lỗi, đang vùi mình trong sự ấm áp và thư sướng, Ellie liền nhanh chóng bị một giọng nói kỳ lạ đánh thức. Trong chốc lát Ellie liền mở mắt ra nhìn xem đó là ai. Hóa ra là một người lạ, đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun. Quả thực là một nhan sắc tuyệt trần, ngay cả Cynthia cũng phải kém cạnh. Tôi có thể cùng mọi người ngâm nước nóng không ạ? Chủ nhân của thanh âm ngọt ngào kia liền lịch sự lên tiếng. Tất nhiên là được rồi, đây là nhà tắm công cộng cơ mà, Ellie liền từ tốn nói. Cảm ơn, nói xong, đẹp tuyệt trần thiếu nữ liền nhanh chóng bỏ ra khăn tắm, để lộ ra thân hình mảnh mai mà yêu kiều của mình rồi bước xuống đầm nước nóng. Thật là sướng quá đi, thiếu nữ cũng không nhịn được mà kêu rên. Cứ thế, ba người nữ nhân lại tiếp tục hòa mình vào dòng nước ấm áp. Một lát sau, xin chào, tôi có thể cùng mọi người chung vui có được không? Một thiếu nữ năng động tóc bím đôi màu vàng xuất hiện và nói. Cũng được, chưa đợi Ellie nói xong, thiếu nữ tóc bím đôi liền nhanh chóng nhảy vào hồ nước làm nước văng lên tung tóe. Hay là chúng ta cùng làm quen với nhau đi, em tên là Daisy, còn mọi người tên gì? Daisy nhanh nhỏ nói, mình là Snow, thiếu nữ tóc đen như gỗ mun nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng giống như cùng tuổi liền chậm rãi mà nói. Ồ, rất hân hạnh được gặp cậu, Snow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Daisy liền nhanh chóng chia tay ra và bắt lấy tay của Snow. Rất hân hạnh, Snow đỏ mặt rồi chậm chạp nói. Trông cô có vẻ rất ngại ngùng và e thẹn. Vậy còn hai người, chưa đợi Snow nói xong, Daisy liền hỏi hai người còn lại. Chị là Ellie, mình tên là Yoni, cả hai người cùng nhau đáp. Rất hân hạnh được gặp hai người, Daisy vui vẻ mà đáp. Vậy giờ chúng ta cùng nhau tự giới thiệu về sở thích trước đi. Mình thích nhất là hoạt động thể thao. He he, Daisy mỉm cười, để lộ ra răng nanh nhọn hoắc ở phía dưới. Mình thích đan len, Snow đỏ mặt mà nói. Ồ, đan len cũng là một thú vui rất tao nhã đó. Daisy gật đầu nhận xét, mình thích chơi bắn súng. Peony cũng ngại ngùng nói ra sở thích của mình. Dù sao con gái cũng rất ít ai thích trò này, ồ thật là ngầu quá đi mất. Daisy sáng mắt ngưỡng mộ rồi quay đầu sang hỏi Ellie. Vậy còn chị thì sao? Chị thích nấu ăn, nhưng quan trọng là chị thích em rồi đó. Ellie tỏ ra bình thường mà nó. Bầu không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Này mọi người, có phải là không khí xung quanh đây bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn không? Peony liền bình tĩnh mà nói. Ý em là gì? Ellie dỗi hờn nói. Cô nghĩ rằng Peony đang đá đều cô. Nhắc mới nhớ, nước đúng là có hơi lạnh thật. Daisy cũng bắt đầu nói lại. Cái gì? Ellie cũng thử cảm giác lại nước. Đúng là hơi ấm trong nước đã dần dần mất đi. Cô nhanh chóng phản ứng hô to. Mọi người, cùng nhau rời khỏi hồ nước ngay. Nghe vậy cả ba thiếu nữ kia liền nhanh chóng cùng Ellie nhảy ra khỏi hồ. Trời bắt đầu trở lạnh, hoặc có thể nói là rất lạnh. Cái quái gì vậy? Nhìn hồ nước đã bắt đầu đóng vảy băng quấn quanh người khăn tắm, Ellie liền nhìn vào ba người còn lại và đặt ra một câu hỏi. Cách chương.